Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 209, tiến vào ma thần pháo đài. Canh 2, Lệ Trường Thiên đen mặt. Lệ Trường Thiên ngoại hiệu gọi là ma tổ, mà nơi này lại toàn bộ đều là người ma tộc. Không phải Lệ Trường Thiên đồ tử đồ tôn lại là cái gì? Chỉ ít tại danh mục bên trên, chính là như thế luận xuống. Lệ Trường Thiên nhất thời cũng nghĩ đến đoạn mấu chốt này. Khóe miệng theo bản năng co quắp một chút. Trong lòng có chút quái dị khó tả. Con mụ nó, lúc trước lấy ngoại hiệu, liền không có nghĩ đến đời này còn có thể nhìn thấy như thế dòng dã một cái tộc đàn tử tôn. Lão tử có như thế có thể sinh sao? Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Băng Minh Đại Vu tìm được náo nhiệt, nhịn không được liền muốn lựa chọn sự tình. Mặt mày hớn hở nói, chư vị ma tộc trưởng lão, xin nghe rõ ràng, bên cạnh ta vị này, chính là tinh hồn đại lục có vài đại năng giả, tên là Lệ Trường Thiên, hắn ngoại hiệu cùng các ngươi thế nhưng là rất có nguồn gốc. Chú ý nghe rõ ràng a, ma tổ, ân, các ngươi không nghe lầm, hắn ngoại hiệu chính là gọi là ma tổ, tổ tông tổ, ân, ma đầu ma, tổ tông tổ. Băng Minh Đại Vu như là chính mình chiếm người ta đại tiện nghi một dạng. Cạc cạc nở nụ cười. Băng Minh Đại Vu lời này, đã nhưng nói là trắng trợn đối với mấy vị này ma tộc trưởng lão nói. Vị này, tự xưng là ma tổ tông. Tổ tông của các ngươi. Tranh thủ thời gian đánh hắn đi. Đánh chết hắn. Ta thích nhất nhìn các ngươi đánh nhau. Nói gần nói xa trần trụi châm ngòi chi ý. Không che giấu chút nào. Tất nhiên là hết sức chói tai. Ma tổ, sáu vị ma tổ trưởng lão, cùng nhau nhíu mày, ánh mắt không che giấu chút nào nhìn hằm hằm Lệ Trường Thiên. Biết rõ là Băng Minh Đại Vu đang xúi dục, nhưng vẫn là không nhịn được tức giận. Con hàng này ngược lại là rất dám lấy ngoại hiệu a. Ma tổ, bằng ngươi cũng xứng. Ha ha ha, ngươi nếu là ma tổ, nhưng lại đem chúng ta những này chân ma đặt chỗ nào? Lệ Trường Thiên lơ đễnh nhàn nhạt hừ một cái. Chỉ lo đem tinh thần lực tại toàn bộ ma thần trong tòa thành bên ngoài càn quét tới lui. Trong lòng vẫn là lo lắng không hiểu. Ngoại tôn đâu? Đi đâu? Không phải vừa mới đến địa giới này sao? Làm sao lại không gặp được đâu? Rốt cục nhịn không được hỏi. Vừa rồi mới tiến vào tiểu tử kia. Đi nơi nào? Vô Độc cùng Băng Minh cũng đều dựng lên lỗ tai. Ma tộc đại trưởng lão lạnh băng băng đạo. Vừa rồi tiến đến tiểu tử kia. Cùng ngươi có quan hệ gì? Thân thích, bạn cũ, đồng môn. Lệ Trường Thiên nheo mắt lại. Không trả lời mà hỏi lại. Điềm nhiên nói. Người đi chỗ nào rồi? Sáu vị ma tộc trưởng lão. Cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Đại trưởng lão lãnh đạm nói. Tiểu tử kia giết chúng ta hơn vạn tộc nhân. Bực này ngập trời nợ máu. Không đội trời chung. Mặc dù tìm tới. Cũng là tuyệt đối sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Lệ Trường Thiên lạnh băng băng đạo. Không thả hắn còn sống rời đi. Ngươi thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Một vị chỗ đứng dựa vào sau trưởng lão trong. Ánh mắt lộ ra hung quang. Vị này danh xưng là ma tổ. Ha ha. Tinh hồn nhân loại, lão phu khuyên ngươi, tại chúng ta ma tộc địa bàn, ngươi nói chuyện vẫn là phải cẩn thận chút mới tốt. Nói đến ma tộc địa bàn mấy chữ này, nhất là đề cập ma tộc hai chữ này thời điểm. Trong lúc bất chợt cảm giác cái này giọng nói có chút chán ngấy. Nhìn nhìn lại trước mặt lão đầu này, liền càng thêm ánh mắt bất thiện. Lấy vật gì ngoại hiệu không tốt, vậy mà lấy ma tổ là ngoại hiệu. Chẳng phải là chiếm hết tất cả chúng ta tiện nghi. Băng Minh Đại Vu cười hì hì. Cảm giác mình có thể xem kịch. Vô Độc Đại Vu ở một bên âm trầm nói. Đại trưởng lão. Tiểu tử này. Chết không được. Đại trưởng lão băng lãnh cười cười. Nói. Đại thù đã kết xuống. Chính là Vô Độc lão huynh mở miệng. Cũng khó hóa tiêu. Bản tộc đã quá lâu chưa từng tiếp đãi khách lạ. Không biết ba vị có thể có đảm lượng, tiến đến uống một chén trà a. Ma tộc đại trưởng lão trước mắt khẩu khí đã là rất không khách khí. càng là trực tiếp mở miệng hỏi ba người có hay không đảm lượng. Hiển nhiên, hắn cho là ba người này chính là một đám. Kỳ thật cũng không trách hắn có liên tưởng này, ba người này lời trong lời ngoài ý tứ đều không muốn tiểu tử kia chết, cho dù tiểu tử kia xem ra chính là tinh hồn nhân tộc. Nhân tộc cùng vu tộc đối kháng với nhau đã trải vô số tuế nguyệt. Nhưng kẻ này rõ ràng không giống bình thường. Triển hiện ra thực lực chiêu pháp, cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền vu tộc truyền thừa. Sao không biết phải chăng là vu tộc xúi dục nhân tộc hạt giống? Nếu là suy luận là thật, đó chính là vu tộc tiến bộ. Vậy mà cũng sẽ tâm tư chơi bời mắt. Đây cũng là quá ly kỳ sự tình. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Vu tộc tiên cổ dĩ hàng đều là lo liệu nắm đấm lớn, cái này vừa tới cao tông chỉ. Trước kia cho dù đối đầu trên lục địa mạnh nhất chủng tộc yêu tộc thời điểm, cũng ít có uyển chuyển quanh co chiến lược. Hiện tại con đường riêng, uy hiếp tăng gấp bội. Uống trà có cái gì không dám. Băng Minh đại vu cứng lên cổ, liền xem như đánh nhau, ta cũng không phải đứng mũi chịu sào cái kia. Vừa vặn ta hiện tại khát cực kỳ. Có trà ngon sao? Trong ngôn ngữ, đã là trực tiếp hạ xuống đi. Vô độc đại vu cười ha ha một tiếng. Lệ huynh, xin mời, xin mời. Lệ Trường Thiên tự nhiên không sợ hãi. Coi như đại trưởng lão không mời, hắn cũng dự định tiến vào ma bảo bên trong tìm kiếm tà tiểu đa hạ lạc. Ba người một trước hai về sau, thong dong hạ xuống, sánh vai tiến vào ma thần điện. Đây là một bộ mặt vấn đề. Dù là sau khi đi vào chính là núi đao biển lửa, cũng muốn sau khi đi vào lại nói. Dù sao người ta đã đang kêu tên, có hay không đảm lượng. Lúc này nếu là không đáp không vào, một thế uy danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên đi vào đã là tất nhiên, không chần chờ chỗ trống. Trong ba người lấy Băng Minh đại vu nhỏ tuổi nhất, tận lực bày ra một bộ không tim không phổi dáng vẻ nghênh ngang mà vào. Chính là vô độc cùng Lệ Trường Thiên cung cấp một bậc thang, chứng minh chúng ta không phải là bị các ngươi cấp tiến đi, mà là chúng ta muốn đi vào liền đi vào, không muốn đi vào liền không vào đi. Ba người vừa mới vào nhập đại điện, lần đầu tiên liền thấy cảnh này chính là một chỗ đặc biệt không gian. Bên trong bố trí an trí có một cái dị thường kỳ dị, có khác với vu đạo người tam tộc truyền lại không gian pháp trận. Chỉ từ bên ngoài xem ra, tòa này ma thần đại điện chiếm diện tích dường như không nhỏ, nhưng cũng không phải quá lớn địa phương. Nhưng mà sau khi tiến vào, đập vào mắt đi tới, đúng là bao la quảng trường, ma vụ bốc lên, không thấy giới hạn, từng tòa đại điện xen vào nhau tinh tế, mà tại ở giữa nhất trên đại quảng trường, khắc sắp đặt một tòa cao cao tế đan, phía trên tiên khắc có một cái cự đại lục mang tinh hình dạng sự vật, xoay chậm chậm, hiển nhiên ngay tại vận chuyển, mà càng mặt trên hơn trên không trung, ma vân dày đặc, từng tấm ma thần khuôn mặt, dữ tợn đáng sợ. Tại trong tầng mây như ẩn như hiện, ma tộc, đạo là suy thoái, nhưng chung quy là thượng cổ chủng tộc, hay là lưu lại rất nhiều nội tình. Vô độc đại vu âm trầm nói, vô độc đại vu khách khí, bản tộc mặc dù không bằng vu tộc các tiền bối lưu lại như vậy nhiều truyền thừa, nhưng tổ tiên nhiều ít vẫn là lưu lại một chút đồ vật. Ma tộc đại trưởng lão thành tín hướng về tế đàn khom mình hành lễ. Lập tức đứng người lên, nói, ba vị, xin mời bên này ngồi xuống. Ba người vừa mới quay người, đột nhiên Băng Minh đại vu nói, a, đó là cái gì? Lệ Trường Thiên cùng vô độc đại vu sững sờ, cùng nhau theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp lúc này, tế đàn đỉnh cao nhất, cái kia cao cao lục mang tinh kiểu dáng xoay chậm chậm bên trong. Quay lại, ở phía trên, thình lình trói gô buộc một kẻ nhân loại nữ tử. Nhân loại kia nữ tử hai cánh tay hai cái chân, tính cả cổ, eo tất cả đều trói tại cái kia lục mang tinh phía trên. Tóc rối bù, cúi đầu, thấy không rõ diện mục, không biết sống chết, mà ở tại trên thân, không ngừng mà từng đạo hắc quang, lặp đi lặp lại xuyên thẳng qua mà qua. Mỗi lần từ trong thân thể của nàng xuyên qua, đều sẽ mang đi một đoàn huyết quang. Nghịch thế phóng hướng thiên không ma vân, Mỗi một lần hắc quang đâm xuyên, nữ tử kia thân thể đều sẽ kịch liệt run rẩy một chút. Lệ Trường Thiên con ngươi đột nhiên rụt đứng lên, từng chữ nói, đây là ai? Bất quá một tên nhân tộc tiểu bối. Ma tộc đại trưởng lão căn bản lơ đễnh, tùy ý nói, đắc tội chúng ta, bị bắt trở về trừng trị mà thôi. Lệ Trường Thiên híp mắt nói, cái này, chỉ sợ không chỉ là trừng trị a. Phàm là sinh linh, ở trên đời này, tự có nhân quả thù hận. Nàng chi tiên người, cùng bản tộc đế bởi vì trước đây, bản thân nàng, lại cùng bản tộc kết thù kết oán ở phía sau. Tự có nhân quả báo ứng, thiên đạo luân hồi, tự có lỗi lầm cũ. Cần gì tiếc nuối, gì đủ là lạ. Ma tộc đại trưởng lão mày trắng hiên động, nói, xin mời, mời ngồi vào uống trà. Lập tức phất phất tay, ra hiệu những người khác ra ngoài tìm kiếm lá gan kia dám đồ sát chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Hung thủ, tàn sát hơn vạn ma chúng biển máu thâm cứu. Há lại bất luận kẻ nào giam ba câu có thể giải. Nợ máu nhất định phải dùng tiên huyết để trả lại. Lệ Trường Thiên quay đầu, nhìn xem trên đài cao. Cái kia mình đầy thương tích nhân loại nữ tử. Cau mày, cùng là nhân tộc. Mắt thấy dị tộc tàn sát tộc nhân, tự nhiên lòng sinh không cam lòng. Nhưng là, như Lệ Trường Thiên dạng này tinh hồn nhân tộc tuyệt đối cao tầng, lại có châm trước, có chỗ suy tính, đồng thời cũng cần có chỗ thỏa hiệp. Mà loại phản ứng này, lại chính như ma tộc đại trưởng lão đoán trước. Nữ tử này tu vi chỉ thường thôi, hoặc là nhưng nói là thiên tài chi thuộc. Lúc này nhưng tuyệt không phải là trong nhân tộc kiên, càng cùng cao tầng không liên quan. Lệ Trường Thiên mặc dù lòng sinh thương hại, cũng sẽ không ở trước mắt cái này. Trước mắt là cô gái này, cùng ma tộc vạch mặt, chính diện là địch. Nếu là vì vậy mà gây ra một cái cường đại thế lực đối địch, khiến cho đến tinh hồn đại lục tại hiện tại đối kháng vô minh trên cơ sở lại tăng cường địch. Như vậy Lệ Trường Thiên chính là nhân loại tội nhân, bởi vì tiểu nghĩa mà mất đại nghĩa. Đây chính là chính trị, chính là thỏa hiệp, cao tầng bất đắc dĩ cùng bi ai, tình chỗ lên, vô tật mà chấm dứt. Lệ Trường Thiên mặc dù quyết định không tiếp tục để ý tên này nữ tử nhân tộc, nhưng tâm thần kiểu gì cũng sẽ không tự chủ phân ra như vậy một tia nửa sợi lo lắng một hai. Ẩn ẩn nhìn thấy, thỉnh thoảng có người ma tộc phi thân mà lên, cho nhân loại kia nữ tử mớm thuốc, cũng không biết là linh đan rượu dược gì. Nữ tử kia chỉ cần uống thuốc, liền sẽ khôi phục một chút. Nhưng mà theo loại kia đâm xuyên thân thể hắc quang, tiếp tục không ngừng đột kích, đâm xuyên nữ tử kia thân thể, càng kéo dài quá trình này, sinh tử lưỡng nan a. Sau một chốc, Lệ Trường Thiên thở thật dài, rốt cục phẫn nộ nói, đại trưởng lão, giết người bất quá đầu chạm đất, nữ tử này cũng hoặc là nàng tổ tiên, đến tột cùng ma tộc kết cỡ nào ngập trời nhân quả, dồn làm các ngươi lấy tàn khốc như vậy thủ đoạn đối đãi. Chẳng lẽ liền không thể cho nàng một thống khoái a? Nhất định phải như vậy dày vò đến sinh tử lưỡng nan a? Ma tộc đại trưởng lão thản nhiên nói, chúng ta tự có chúng ta suy tính. Lệ Trường Thiên cả giận nói, cái gì suy tính? Trong đó nhân quả lại là không đủ cùng ngoại nhân nói. Lệ Trường Thiên cười hắc hắc, nói, là thân thiết với người quen sơ sao? Đại trưởng lão nheo mắt lại, vâng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.